hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lý thì có lý, nhưng Cố Trản Từ thúc giục, em nhanh chóng mặc áo vào đi. Thấy Cố Trản Từ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, không nhìn đông nhìn tây, Tô Minh quay đầu lại, cố tình đi đến trước mặt cô, nhướng mày cười nói, chị ơi, sao chị lại căng thẳng hơn cả em vậy? Phản ứng lớn như thế, chị lại không thích phụ nữ. Cố Trản Từ, đúng vậy, cô không thích phụ nữ, hoàn toàn không cần phải phản ứng lớn như vậy. Người nên kiêng dè rõ ràng là Tô Minh. Giờ đây Cố Trản Từ cảm thấy mình còn giống như một người đồng tính hơn cả Tô Minh. Cố Trản Từ nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, khoanh tay, biểu cảm như đang đánh giá một món đồ quý giá. Ánh mắt bằng phẳng rơi vào trước người Tô Minh. Làn da của thiếu nữ trắng muốt không tì vết, xương quai xanh mịn màng. Thân hình không phải là quá đồi núi nổi bật, nhưng đáng giá ở chỗ nhỏ nhắn và đứng thẳng. Đứng thẳng, Cố Trản Từ chăm chú nhìn hai điểm đứng thẳng. Cô không hiểu sao Tô Minh có thể tự nhiên như vậy. Trong khi đó, Tô Minh vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Chị chưa từng xem cơ thể của người khác sao? Tô Minh còn đưa tay lên nâng ngực mình. Xúc cảm thật sự rất tốt. Chỉ là hơi nhỏ, hơn nữa lại là của mình nên không có cảm giác gì. Cố Trản Từ, với lại, em chỉ định thay quần áo thôi mà. Tô Minh từ từ mặc vào chiếc áo phông rộng đến đùi. Trên áo in hình một chú Pikachu đáng yêu, nhưng hai điểm vẫn đứng thẳng. Tô Minh thay đồ xong, hai chân trắng nõn lộ ra trước mặt Cố Trản Từ. So với lớp quần áo dày cộm trên người mình, Cố Trản Từ gần như nghĩ rằng mình và Tô Minh đang sống trong hai mùa khác nhau. Một người ở mùa đông, một người ở mùa hè. Cố Trản Từ hỏi, em ngày thường ở nhà cũng thế này à? Có phải trước mặt người khác cũng đột ngột cởi hết như vậy không? Tô Minh nghĩ ngợi, gần như thế. Cố Trản Từ cau mày, khi chị em ở nhà, em cũng như vậy. Đây là một câu hỏi rất nghiêm túc, vì Tô Hào và Tô Minh đều thích phụ nữ. Nếu Tô Minh thường xuyên thế này, rất dễ gây ra vấn đề. Tất nhiên là không, em chỉ thế này trước mặt chị thôi. Chị em thích phụ nữ, nên em phải tránh chị ấy. Còn chị không thích phụ nữ, và cũng sẽ không làm gì xấu với em. Tô Minh nhớ lại phản ứng vừa rồi của Cố Trản Từ. Không biết nên nói gì. Rốt cuộc là Cố Trản Từ có phản ứng hay là không có phản ứng? Chẳng lẽ Cố Trản Từ thẳng như sắt thép thật à? Cố Trản Từ trong một khoảnh khắc không biết nên cảm ơn Tô Minh vì đã tin tưởng mình hay nên bảo cô ấy đừng làm mình sợ. Cô nói, đúng vậy, chị không thích phụ nữ, nhưng sau này em đừng làm thế nữa. Chị không quen lắm, Cố Trản Từ cũng không rõ tại sao lại như vậy. Lộ Lộ còn táo bạo hơn Tô Minh. Từng có lần khi đang tắm bồn, Lộ Lộ gọi video với cô, không kịp phản ứng thì đã thấy bộ ngực trắng nõn muốn mù con mắt. Cô chỉ cảm thấy đó là trò đùa, vẫn bình tĩnh không đổi sắc mà nhìn, khiến Lộ Lộ tức đến phát điên. Lộ Lộ vì chuyện đó mà nhiều lần trêu chọc cô, cuối cùng cô phải chĩa thẳng camera lên trần nhà. Nhưng vừa nãy, cái cảm giác đó cô không biết nên diễn tả thế nào. Giống như Tô Minh đang quyến rũ cô, nhưng Tô Minh lại biểu hiện rất bình thản. Tô Minh tỏ vẻ ngoan ngoãn, nghe lời, được rồi, sau này em sẽ không làm vậy nữa. Vừa rồi chỉ vì em mới về nhà, cảm thấy trong nhà hơi nóng, và chị cũng không phải người ngoài. Cố Trản Từ gật đầu, biết vậy là tốt, nhưng mà chị đã nhìn em hai lần rồi, mà em chưa lần nào được nhìn chị. Thật là không công bằng chút nào. Cố Trản Từ, Tô Minh nói, con gái với nhau thảo luận chuyện này là bình thường mà. Mấy bạn cùng phòng của em còn đo vòng ngực cho nhau nữa. Chị chẳng phải là gái thẳng sao? Chẳng lẽ chuyện này mà chị cũng không biết? Tô Minh không nói dối. Trước kia khi còn học đại học, vào mùa hè, Mỗi lần về phòng là cô và các bạn cùng phòng đều rất thoải mái thay quần áo ngay trước mặt nhau. Cố Trản Từ không biết là do tư tưởng mình bảo thủ hay vì lý do nào khác. Dù sao cô cũng không thích để người khác nhìn thấy cơ thể mình. Cũng không thích nhìn thấy cơ thể của người khác. Nhưng cô cũng không muốn bị Tô Minh coi thường. Người khác cũng đã từng nhìn thấy ngực chị. Tô Minh ngạc nhiên. Ai đã ra tay trước cô? Cố Trản Từ nghiêm túc nói. Khi đi khám sức khỏe ở bệnh viện, trong lúc kiểm tra điện tâm đồ và kiểm tra tuyến vú, bác sĩ không chỉ nhìn mà còn chạm vào. Không chỉ chạm vào mà còn dùng lực nữa. Tô Minh, nếu nói vậy thì cô còn từng vẽ giải phẫu nữa kìa. Cô nói, vì vậy, giữa phụ nữ với nhau mà nhìn ngực của nhau là rất bình thường. Chị không cần phải ngạc nhiên như vậy. Cố Trản Từ lắc đầu. Em không giống người khác. Em thích phụ nữ. Tô Minh liền chuyển hướng câu chuyện. Ánh mắt trở nên ươn ướt. Thích phụ nữ là sai sao? Chị à, chị kỳ thị người thích phụ nữ à? Cố Trản Từ vội vàng nói. Không, là chị sai. Lúc nãy chị không nên không xem ngực của em. Lần sau nhất định sẽ xem. Câu này nghe thật kỳ quặc. Tô Minh, Cố Trản Từ, Tô Minh thức thời, ôm lấy quần áo rồi đi vào phòng giặt. Cố Trản Từ tiếp tục dọn dẹp đồ đạc trên ghế sofa. Nhưng trong đầu cô lại cứ mãi hiện lên hình ảnh thân thể trần trụi của Tô Minh. May mà trạng thái này không kéo dài quá lâu. Cố Trản Từ dọn sạch ghế sofa và bàn. Rồi vô tình tìm thấy trong khe hở của ghế một chiếc túi màu đỏ vuông vắn chưa được mở. Trên bao bì còn minh họa sinh động một bàn tay phải. Cố Trản Từ hỏi, đây là cái gì? Vừa hỏi xong, cô liền nhận ra ngay. Hơn nữa chắc chắn đây là đồ của Tô Hào. Tô Hào lại còn để thứ này trên ghế sofa. Tô Minh liếc qua một cái rồi nói, là bao ngón tay mà. Chị không biết à? Bao ngón tay hay còn gọi đầy đủ là bao cao su ngón tay. Có vẻ như cô còn phải nỗ lực nhiều hơn. Đúng là gánh nặng đường xa. Cố Trản Từ tất nhiên biết đó là bao ngón tay. Cô định vứt nó vào thùng rác. Nhưng trước khi vứt, cô lại vô thức liếc nhìn một lần. Cố Trản Từ, hết hạn rồi. Tô Minh ghé mắt nhìn. Và đúng là đã hết hạn thật. Cô thở dài. Chị em thật tội nghiệp, không có đời sống tình dục lâu đến nỗi bao ngón tay cũng hết hạn. Cố Trản Từ không muốn tiếp tục thảo luận về chủ đề này với Tô Minh. Mỗi khi nói đến vấn đề này, cô lại cảm thấy mình như một tên lưu manh già đang trêu chọc một thiếu nữ. Hơn nữa, ở phương diện này ngoài những điều cơ bản nên hiểu ra, cô cũng chẳng có gì đặc biệt để nói về chuyện này. Cô cũng thở dài, nhà các em đúng là nơi tàng long ngọa hổ, đến cả bao ngón tay hết hạn cũng có. Tô Minh cầm lấy bao ngón tay, mỗi tuần chị em đều thuê người đến dọn dẹp tổng thể. Bình thường thì chỉ cần dùng robot hút bụi là đủ, có lẽ người của công ty vệ sinh không chú ý, nhưng may mà chị phát hiện ra. Nếu không chị em sẽ chết vì đội quần mất. Cố Trản Từ. Tô Minh bật tivi lên, chuyển kênh đến kênh phim hoạt hình, sau đó đưa điều khiển cho Cố Trản Từ. Cố Trản Từ, Tô Minh chu đáo nói, ở đây không có người ngoài. Chị à, chị muốn xem phim hoạt hình nào cũng được. Cứ tự nhiên, Cố Trản Từ chọn bừa một bộ phim có phong cách dễ thương để xem. Tô Minh ngồi xem cùng cô một lúc, rồi nhíu mày nói. Tối nay có lẽ chúng ta phải ăn đồ ăn ngoài rồi. Em không biết nấu ăn à? Cố Trản Từ rời mắt khỏi màn hình tivi. Không tỏ ra quá ngạc nhiên, vì Cố Thời Nguyệt cũng không biết nấu ăn. Tô Minh thừa nhận, không biết, cô sợ bị dầu bắn vào người mỗi khi xào nấu. Cố Trản Từ ngạc nhiên hỏi, bình thường là chị gái em nấu ăn à? Tô Hào trông có vẻ cũng không biết nấu ăn. Chị em cũng không rành lắm, chị ấy chỉ biết nấu mì thôi, ở nhà thì có thuê người nấu ăn, nhưng hôm nay trời mưa nên em bảo chị ấy không cần đến. hôm nay chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài thôi. Tô Minh nghiêng về việc ra ngoài tìm một nhà hàng để ăn hơn. Cố Trản Từ nói, không cần đâu, để chị nấu cho. Hai người cùng vào bếp. Nguyên liệu trong tủ lạnh rất phong phú. Cố Trản Từ nhanh chóng quyết định sẽ nấu món gì. Còn Tô Minh phụ giúp cô. Cố Trản Từ khen ngợi. Tay em khéo thật đấy. Cô còn tưởng Tô Minh không bao giờ đụng đến việc bếp núc. Không ngờ lại xử lý thịt rất chuyên nghiệp. Tô Minh tự hào nói. Em còn có thể làm phẫu thuật trên trái cây như trên mạng nữa cơ. Làm phẫu thuật cần phải khâu vá. Tay phải thật vững. Cố Trản Từ hỏi. Vậy tại sao em không học ngành y? Tô Minh im lặng một lúc lâu. Không muốn thấy những vết thương đầm đìa chảy máu. Tô Minh trước đây có thể đối mặt với vết thương một cách bình tĩnh. Thậm chí còn thích xem những bộ phim kinh dị bạo lực và máu me. Nhưng kể từ khi bị buộc phải học ngành y, cô không thể chịu nổi cả những vết thương chỉ có chút thịt bị lộ ra. Cố Trản Từ nói, chị cũng không thích xem những thứ đó. Hai người vừa trò chuyện vừa nấu ăn, nhanh chóng làm xong hai món và một bát canh. Tô Minh cũng khen, chị, tay nghề nấu ăn của chị thật tốt, cũng bình thường thôi. Thường thì là cô giúp việc làm. Cố Trản Từ nhìn những miếng nấm trên thớt. Ánh mắt mềm mại. Mẹ chị nấu ăn ngon. Nhưng lâu lắm rồi không được ăn. Tô Minh nghiêm túc hỏi. Dì dạo này thế nào? Cố Trản Từ nhẹ nhàng nói. Tình trạng khá tốt. Chị dự định sẽ đón mẹ về nhà ăn Tết. Tô Minh có chút lo lắng. Dì có từng về chưa? Cố Trản Từ nói. Có. Năm ngoái mẹ chị đã về, ban đầu bà rất ngoan ngoãn, nhưng sau đó thì không bình thường. Bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho bà ấy, rồi đưa bà trở lại viện điều dưỡng. Tô Minh không hỏi thêm nữa, lén nếm thử vài miếng đồ ăn. Cố Trản Từ mới nhớ ra, lưỡi của em đã khỏi chưa? Tô Minh đáp, lưỡi tự chữa lành rất nhanh. Ăn xong cơm, bầu trời như bị đổ mực. Đen kịt một mảng và mưa vẫn không ngừng rơi. Cố Trản Từ chuẩn bị đi tắm. Tô Minh đưa cho cô đồ lót. Cố Trản Từ không thích ngủ lại nhà người khác vì tất cả mọi thứ đều không phải của mình. Mà cô đã quen dùng đồ của mình và ngủ trên giường của mình. Nhìn thấy Tô Minh đưa cho bộ đồ ngủ và đồ lót. Cố Trản Từ miễn cưỡng nhận lấy. Tô Minh do dự nói. Hay là em đi xem tủ quần áo của chị em. Kích cỡ của các chị chắc giống nhau. Có thể chị ấy có đồ lót mà chị mặc được. Cố Trản Từ quyết đoán lắc đầu. Không cần đâu, để cô mặc đồ lót của Tô Hào. Thà cô không mặc gì còn hơn. Sau khi tắm xong, Tô Minh nói. Chị, hôm nay em xem phim kinh dị. Hơi sợ, chị có thể ngủ cùng em không? Nếu Tô Minh có đuôi. Chắc chắn nó đã vẫy lên rồi. Cố Trản Từ bỗng nghĩ đến Teddy. Mà khi đồng ý với Tô Minh, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng ngủ. Không được cởi đồ lung tung, cũng không được ôm chị. Tô Minh cười đắc ý. Yên tâm đi. Hai người nằm ngửa trên giường. Tô Minh nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Cố Trản Từ. Hai người phụ nữ trưởng thành nằm trên giường, lại không thể làm gì cả. Nếu là người khác, có thể đã mồ hôi đầm đìa và thở hổn hển rồi. Tô Minh lén thở dài. Cố Trản Từ hỏi, sao vậy? Tô Minh nắm tay cô. Chị ơi, tay chị lạnh quá, lạnh buốt, chắc chắn sẽ rất dễ chịu khi chạm vào cơ thể. Cố Trản Từ muốn rút tay lại, nhưng vì đang nằm chung giường, không thể tránh đi đâu được. Đành để mặc cô, bẩm sinh vậy. Tô Minh sờ thử chân. Chân chị cũng lạnh lắm. Cố Trản Từ đùa. Vừa lúc để làm mát cho em. Tô Minh lại gần. Để em làm ấm cho chị. Cố Trản Từ còn chưa kịp từ chối. Tô Minh đã giữ chân cô lại. Ôm tay cô vào lòng. Các ngón tay một lần nữa chạm vào làn da mềm mại và non nớt của Tô Minh. Qua một lớp vải mỏng. Cố Trản Từ muốn rút tay lại. Nhưng làm vậy sẽ khiến mình trông có vẻ để ý quá nhiều. chỉ có thể tùy hứng để Tô Minh đặt tay lên ngực mình. Cô chưa bao giờ biết nơi này lại mềm mại như vậy. Dường như chỉ cần nhấn nhẹ một cái là sẽ có một cái hõm vào. Chị ơi, chị có cảm thấy lưng lạnh không? Tô Minh hỏi, vẻ mặt hồi hộp. Cố Trản Từ nói, sau này đừng xem phim kinh dị nữa. Tô Minh tỏ ra tủi thân, xem rồi thì không thể quên được. Cố Trản Từ nghiến răng, quên phần kinh dị đi, nghĩ về các tình tiết khác. Tô Minh đáp, đây là một phim cấp 3, ngoài các tình tiết kinh dị, tất cả đều là cảnh giường chiếu. Cố Trản Từ nói, thôi, em cứ nhắm mắt ngủ đi. Tô Minh rất ngoan ngoãn. Chị, ngủ ngon. Cố Trản Từ nhẹ nhàng đáp. Ngủ ngon. Bàn tay trái của cô đang bị Tô Minh ôm vào lòng. Bàn tay phải thì lặng lẽ bò lên ngực mình. Xoa xoa, đâu có cảm thấy gì. Mềm thì vẫn là của người khác mềm. Cố Trản Từ không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Cứ tưởng rằng khi tỉnh dậy sẽ bị Tô Minh quấn quýt. Không ngờ Tô Minh lại không quấn lấy cô. Tay cô vẫn nằm trong lòng Tô Minh. Không còn qua lớp vải mà là tiếp xúc trực tiếp. Cố Trản Từ, cô đột ngột rút tay về. Tô Minh nhíu mày, thở dài một cách bất mãn. Rồi tỉnh dậy với ánh mắt chằm chằm nhìn Cố Trản Từ. Cố Trản Từ cảm thấy mình ăn đậu hũ Tô Minh suốt cả đêm. Bị cô nhìn cảm thấy chột dạ. Nhỏ giọng hỏi. Em không ngủ ngon à, tư thế ngủ của em quá tệ. Không dám ngủ sâu, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị. Tô Minh nói với ánh mắt cúi xuống, thêm vào việc không ngủ ngon. Trông rất đáng thương, Cố Trản Từ nhớ lại việc mình đã từng nhấn mạnh rằng Tô Minh có tư thế ngủ không tốt. Mà người ngủ rồi cơ bản thường không nhận ra điều đó. Cô cảm thấy hơi có lỗi, nói... Thực ra cũng không tệ lắm. Tô Minh chỉ là thích quấn lấy người khi ngủ. Nếu là người thân thiết đủ mức, cảm giác quấn quýt đó có lẽ sẽ rất dễ chịu. Tô Minh nhìn có vẻ không tin. Cố Trản Từ ngập ngừng nói. Tay chị tối qua, cứ nằm trên ngực em. Tô Minh nhướng lông mày cười nói. Chị, tay chị có tham vọng hơn cả chị. Nó tự mình bò lên. Không liên quan tới chị đâu. Cố Trản Từ, Tô Minh thở dài, hơn nữa rất thoải mái. Cố Trản Từ, tối qua em dùng tay chị làm gì? Sao lại cảm thấy thoải mái? Chưa kịp để Cố Trản Từ mở miệng, Tô Minh đã hoảng sợ nói. Chị ơi, không phải chị nghi ngờ em thích chị đấy chứ? Cố Trản Từ, chưa đợi Cố Trản Từ trả lời. Tô Minh đã nói với vẻ tiếc nuối. Chị ơi! Chị sẽ tránh xa em vì nghi ngờ em là phần tử tỏ tình sao? Cố Trản Từ, cách chương.